Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Vân thấy vậy chỉ hơi nghiêng người, sau đó ánh mắt chuyển sang Trình An Tuấn đang được Trình Huyền bế chậu bé gầy gò. Mệt mỏi hiện rõ trên mặt Thái Vân đã có suy nghĩ trong lòng, cũng không khách sáo chào hỏi với nhà họ Trình, trực tiếp nói. Cho tôi xem bát tự của cậu bé. Quản gia lập tức đưa tờ giấy ghi bát tự của Trình An Tuấn cho Thái Vân. Thái Vân chỉ nhìn lướt qua rồi nói, bát tự của đứa trẻ này quá nhẹ, dễ gặp phải những thứ âm tà hơn người bình thường, cũng dễ bị quỷ đè. Nhưng không sao, tôi có bùa hộ mệnh ở đây, đứa trẻ mang theo bên người, buổi tối làm phép dọa đám quỷ kia một chút là không sao nữa. Thái Vân lấy ra từ trong túi vải của mình một chiếc túi gấm nhỏ, đưa cho bà cụ Trình. Trong sự vui mừng của bà cụ Trình, ông ta lại nói. Khoảng 6 giờ chiều hôm nay, tôi sẽ đến làm phép cho cậu bé. Được. Ông bà cụ Trình lập tức bảo người sắp xếp phòng cho Thái Vân. Sau đó lại bảo Trình Huyền đang bế đứa trẻ đeo bùa hộ mệnh mà đạo trưởng Thái Vân đưa cho Trình An Tuấn. Trình Huyền nhìn kỹ chiếc bùa hộ mệnh, biểu cảm trở nên có chút kỳ lạ. Chiếc túi gấm đựng bùa hộ mệnh này trông sao mà giống hệt với chiếc mà Nguyễn Kiều đưa vậy. Không phải là hàng bán buôn ở đâu đó chứ. Anh ta nhớ đến 13 chiếc bùa hộ mệnh mà mình để trong phòng. Tối qua về muộn, anh ta không đi làm phiền mọi người trong nhà. Sáng nay mọi người đều đang chờ đạo trưởng Thái Vân đến, Trình Huyền cũng không nói nhiều. Ban đầu anh ta định tối sẽ đưa bùa hộ mệnh cho mọi người nhưng bây giờ xem ra Trình An Tuấn có lẽ không cần nữa rồi. Trình Huyền đeo bùa hộ mệnh vào cổ Trình An Tuấn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến lúc hoàng hôn. Lúc này mặt trời vừa mới lặn, bầu trời xung quanh cũng dần tối sầm lại. Rõ ràng là mùa hè nhưng lại có từng cơn gió lạnh thổi qua. Trong khuôn viên nhà lớn của nhà họ Trình, Trình An Tuấn đứng một mình ở một góc. Trước mặt cậu bé là đạo trưởng Thái Vân. Thái Vân dán từng lá bùa giấy lên người Trình An Tuấn, vẻ mặt nghiêm trang. Trình Huyền nhìn, không nhịn được hỏi. Đạo trưởng Thái Vân, những lá bùa này của ông gọi là gì vậy? Bùa khắc âm. Đạo trưởng Thái Vân bình tĩnh nói, chuyên dùng để khắc chế âm khí. Nói xong, Thái Vân nhắm mắt lại, một tay phất lệnh kỳ, miệng lẩm bẩm niệm chú. Khuôn viên xung quanh không bật đèn, ngược lại còn thắp rất nhiều nến. Trong màn đêm đen kịt, ánh nến lay động nhẹ, màu sắc của ngọn lửa lộ ra khiến cho bầu không khí ở đây dần trở nên kỳ lạ. Không khí của cảnh tượng này ảnh hưởng đến những người nhà họ Trình, từng người đều mím môi không dám nói nhiều. Cho đến khi thời gian trôi qua từng phút từng giây, cô con gái út của nhà họ Trình, Trình Lê, chạm vào vai Trình Huyền. A Huyền, em có thấy ở đây hình như lạnh hơn không? Da gà trên cánh tay chị nổi hết cả lên rồi. Trình Huyền nhìn sang, vừa lúc Trình Lê không kìm được mà run rẩy. Nhìn lại, bà Trình thứ hai cũng chỉ mặc váy cũng đang xoa xoa cánh tay. Chỉ là với tư cách là mẹ của Trình An Tuấn. Lúc này sự chú ý của bà ta đều đổ dồn vào Trình An Tuấn, xoa cánh tay dường như chỉ là một hành động vô thức của cơ thể. Hình như lạnh thật, Trình Huyền cau mày, hay là chị về phòng đi, em đoán là ở đây không mất nhiều thời gian đâu. Trình Lê, không được, chị phải trông chừng đứa cháu trai nhỏ của chị. Trình An Tuấn đứng ở vị trí trung tâm dường như cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt đen láy trong nháy mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cậu bé vẫn ghi nhớ lời của đạo trưởng Thái Vân, một tay nắm chặt bùa hộ mệnh mà đạo trưởng Thái Vân đưa cho. Nhưng, rất nhanh cậu bé nhận ra rằng đây là vô dụng. Một cơn gió mạnh đột ngột cuốn những ngọn cỏ trên bãi cỏ bay lên, thẳng hướng về phía Trình An Tuấn. Nếu lúc này có ai đó có thể nhìn thấy những thứ đặc biệt, chắc chắn sẽ thấy cơn gió mạnh đó có màu đen. Cơn gió đen mang theo một lực rất lớn, trực tiếp hất Trình An Tuấn ngã xuống đất. Cơ thể cậu bé như không thể kiểm soát được, đập mạnh vào chiếc bàn đá bên cạnh. Á, bà Trình thứ hai đã không kìm được mà hét lên, luống cuống chạy về phía Trình An Tuấn. Cảnh tượng đột ngột xảy ra khiến mọi người có mặt đều bàng hoàng. Ánh mắt Trình Huyền đột nhiên hướng về phía đạo trưởng Thái Vân vẫn đang vung lệnh kỳ. Chỉ thấy đạo trưởng Thái Vân trước giờ vẫn luôn rất bình tĩnh, lúc này sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Bàn tay ông ta nắm chặt chuông tam thanh không ngừng run rẩy co giật. Ông ta hoảng sợ rồi, âm khí càng lúc càng nồng nặc, ngay cả Trình Huyền đứng ở đó cũng cảm thấy kỳ lạ và lạnh lẽo. Đột nhiên, trong đám đông lại vang lên tiếng hét, Không biết từ đâu cuốn lên một luồng âm khí lạnh lẽo đã quét sạch mọi đồ vật trên bàn đá xuống đất. Những ngọn nến xung quanh cũng nhanh chóng tắt ngấm. Trình Huyền thầm kêu không ổn. Trong lúc hỗn loạn, anh ta bật đèn pin điện thoại, vội vàng kéo quản gia. Nhanh đi bật đèn, quản gia hai mắt chìm trong bóng tối, không nhìn thấy gì, chỉ có thể lần theo hướng trong trí nhớ để tìm công tắc. Cùng lúc đó, tiếng hét của bà Trình thứ hai vang lên xé lòng. Tuấn Tuấn đâu? Vừa nãy ai đã kéo Tuấn Tuấn khỏi tay tôi? Trình Huyền chửi một câu, giơ điện thoại chạy về phía Trình An Tuấn. Ánh đèn yếu ớt không thể chiếu sáng mọi thứ xung quanh, Trình Huyền giẫm phải thứ gì đó, cơ thể loạng choạng suýt ngã sấp xuống đất. Nhưng anh ta không dám chậm trễ, vội vàng tiếp tục đi về phía trước. Nơi Trình An Tuấn ở trước đó chỉ còn lại bà Trình thứ hai, Trình Huyền chỉ có thể mò mẫm xung quanh. May mắn thay, lúc này, trong tiếng la hét hoảng loạn của những người nhà họ Trình, đèn lớn trong sân đã được bật sáng. Cách chương.